Được rồi, rất nam nhân. Rốt cuộc có phải là đã từng ngủ với nữ nhân mới gọi là nam nhân hay không? Giết. Không có bất kỳ do dự nào. Giết. Mãi đến khi từ phía xa nhìn thấy Vu Nhai ôm Tiễn Linh bước trên khu phong thứ, một khắc kia mọi người mới lại xung phong liều chết trở lại. Nơi đó là cảng tránh gió, đợi Vu Nhai quay lại cảng tránh gió này cứu viện. Ôm chặt vào. Chúng ta phải đi nhanh một chút. Ừ. Tiễn Linh vừa khóc nức nở vừa trả lời. Hai tay ôm thật chặt lấy Vu Nhai, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng lại không nhịn được hồi tưởng lại thời khắc vừa rồi khi mọi người lao tới. Nàng cố ép mình không rơi lệ nữa. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng đột nhiên ý thức được hiện tại bọn họ có bao nhiêu ám muội. Nhưng nàng lại không thể buông tay, trái tim kinh hoàng đập mạnh. Ngay khi nàng đang không ngừng nguyền rủa mình không nên suy nghĩ bậy bạ, đột nhiên nàng nhìn thấy nơi khóe mắt Vu Nhai có máu. Nơi đó có một vết rất dài, hòa lẫn với máu tanh. Đó là nước mắt. Hắn cũng khóc như nàng. Vu Nhai thật ra cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần. Phía sau lưng thật sự quá mềm quá lớn. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Trời ạ, trong thời điểm khẩn trương như vậy còn có thể xuất hiện một phản ứng tà ác. Mình quả nhiên là một sắc lang. Cũng không biết Thủy Tinh và Dạ Tình sẽ có cảm giác thế nào. Hắn thật sự chịu không nổi nữa. Phải bay nhanh lên. Tính mạng của bọn họ vẫn còn nằm trong tay mình. Trời ạ, Tiễn Linh, nàng đừng giãy giụa nữa được không? Đại khái 6-7 phút, cuối cùng Vu Nhai từ phía xa đã nhìn thấy được một bức tường đá cực lớn. Đó là một ngọn núi không tính là lớn lắm, chỉ khoảng hơn 10 thước, nhưng đặc biệt nặng nề. Nếu như đám thiên hạt thứ còn có thể lay chuyển được hòn núi này, vậy Vu Nhai hoàn toàn bất lực. Ở bên trong đó chờ, rất nhanh ta sẽ đưa bọn họ đến. Núi đá lên cũng có một vài thực vật cổ quái mọc lên. Có một cửa động không lớn không nhỏ. Lúc trước Vu Nhai đã từng thăm dò. Bên trong không có nguy hiểm gì. Hơn nữa còn rất khô ráo. Hắn thậm chí lấy không ít nước vào đó để phòng ngừa phải trường kỳ khổ chiến. Vu Nhai, ừ, cẩn thận một chút. Nhất định phải đưa đám người Thủy Tinh an toàn tới đây. Yên tâm đi. Vu Nhai thoáng quay đầu lại. Trên gương mặt nhuốm máu lại nở một nụ cười tươi sáng và tự tin. Tiễn Linh nhìn tới mức ngây người. Hóa ra gia hỏa này cũng có thể có mùi vị nam nhân như thế. Tiễn Linh có chút ngượng ngùng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh nàng liền ném suy nghĩ này sang một bên. Có lẽ Thủy Tinh và hắn thật sự hợp nhau. Chỉ có điều nghiệp đoàn võ học sẽ đáp ứng sao. Mình vốn chính là người bảo vệ ở bên cạnh Thủy Tinh. Không ngờ mình lại là người đầu tiên trốn tới đây. Vu Nhai không biết tâm tình Tiễn Linh giàu gì thế nào. Lúc này hắn đột nhiên nghe được khu phong thứ khẽ kêu một tiếng. Tiểu Thúy, sao vậy? Hiện tại cũng không thể đột phá. Cố gắng chịu đựng đi. Chờ sau khi ta cứu người trở về đã. Ngươi là chiến hữu của ta. Bọn họ cũng vậy. Vu Nhai nhỏ giọng nói. Tiểu Thúy ăn trứng của thiên hạt thứ đã bắt đầu có biến hóa, vốn nó chuẩn bị đột phá. Chỉ có điều vì Vu Nhai, nó cố gắng nhịn xuống, khẽ kêu một tiếng, tốc độ lại tăng thêm. Không quản phải bay qua bay lại, đám thiên hạt thứ xung quanh đều đuổi theo. Những gia hỏa này thật đúng là keo da chó. Khi Vu Nhai trở lại hòn giả sơn đã bị phá hủy không ít, hẳn còn có thể kiên trì đến lúc mọi người được cứu đi. Người thứ hai Vu Nhai đưa đi chính là Răng Lớn. Thực lực yếu tất nhiên được an bài đi trước. Cứ bay tới bay lui như vậy. Gần một giờ sau cuối cùng chỉ còn lại Thủy Tinh, Dạ Tình và Tiểu Mỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137 nói ví dụ như lấy thân báo đáp mà lúc này hòn giả sơn gần như là thùng rỗng kêu to. Ba nàng đang dựa vào các thanh giác tê và loạn thạch dày đặc khổ chiến. Chỉ có điều thực lực Dạ Tình và Tiểu Mỹ cường đại, hơn nữa khả năng trợ giúp của Thủy Tinh rất mạnh, thật ra tạm thời không có gì nguy hiểm. Ban đầu, Lữ Nham còn kiên trì muốn ở lại, nói phải để Thủy Tinh đi trước. Đáng tiếc hắn chứng minh hắn không mạnh hơn Thủy Tinh. Trong trận chiến đấu này, Thủy Tinh có thể phát huy tốt hơn. Đến phiên nàng, trong lúc kề vai chiến đấu bao giờ cũng có thể khiến tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Đặc biệt là những cuộc chiến sinh tử. hai nàng tạm thời hòa thuận. Người vừa nói chính là Dạ Tình. Hãy để cho Tiểu Mỹ đi trước, ta còn có thể kiên trì được. Thủy Tinh lắc đầu, bây giờ không phải là lúc thể hiện. Tiểu Mỹ không có vấn đề gì, ta còn có thể tái chiến mấy nghìn hiệp. Tiểu Mỹ gật đầu nói. Quả nhiên, cẩn thận quan sát thần thái của Tiểu Mỹ, xem ra dường như mới làm nóng người. Vu Nhai không còn gì để nói. Rốt cuộc tiểu mơ hồ này có phải là ma thú biến thành hay không? Thủy Tinh còn muốn tiếp tục kiên trì. Đúng vào lúc này, Dạ Tình đột nhiên nháy mắt với Vu Nhai một cái, miệng nói không phát ra tiếng. Vu Nhai thoáng sững sờ một chút, sau đó nghi ngờ thoáng nhìn về phía Tiểu Mỹ. Dạ Tình nặng nề gật đầu. Dù vẫn rất nghi ngờ, nhưng hắn không có gì có thể nói được. Hắn còn nghĩ đến một khả năng. Nếu phải lập tức làm nhiệm vụ quan trọng kia, có lẽ có thể lợi dụng cơ hội này dẫn dắt thiên hạt thứ rời đi. Như vậy đám người tổ kỳ binh sẽ càng an toàn hơn. Thủy Tinh, đi thôi. Các nàng sẽ không có việc gì đâu. Vu Nhai nói xong, cũng đối xử với Thủy Tinh giống như đối với Tiễn Linh, ôm lấy nàng, sau đó xông ra ngoài. Gió điên cuồng gào thét. Vu Nhai được như ý nguyện, cảm nhận sự mềm mại đàn hồi của Thủy Tinh từ phía sau. Không ngờ của nàng không nhỏ, hình như chỉ kém hơn so với Tiễn Linh một số mà thôi. Vu Nhai lại có phản xạ có điều kiện. Chỉ có điều hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau có tiếng hít thở nhẹ nhàng. Giấc ngủ, nàng lại ngủ thiếp đi. Nàng ngủ ở trên khu phong thứ. Đúng vậy, Thủy Tinh vẫn luôn kiên trì đòi ở lại. Thật ra nàng rất yếu. Kỳ binh của nàng dường như là công cụ của ma pháp sư. Tuy rằng thể chất của nàng mạnh hơn nhiều so với ma pháp sư, nhưng so với mọi người lại là yếu nhất. Nàng cực kỳ mệt mỏi. Thủy Tinh cũng không biết tại sao lại buồn ngủ. Nàng vốn muốn nói chuyện với Vu Nhai, nhưng không biết tại sao, cảm giác ở phía sau tấm lưng này thật sự rất an toàn, rất ấm áp. Bất chi bất giác nàng đã chìm vào giấc ngủ. Vu Nhai khẽ kéo y phục rách dưới trên người mình xuống, buộc Thủy Tinh vào người mình. Sau đó yên tĩnh đợi tới nơi an toàn. Gió sắc bén dường như không còn sắc bén nữa, dường như đa phần là ôn nhu. Thời gian trôi qua quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã đến ngọn núi đá kia. Hắn nhẹ nhàng bế người đưa vào động, sau đó quay lại nhìn đám người huyết lệnh, ra hiệu đừng lên tiếng. Hắn lặng lặng nhìn Thủy Tinh. Có lẽ phải rất lâu, hắn mới có thể gặp lại nàng. Hy vọng nhiệm vụ của Dạ Tình không quá khó khăn, cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Chăm sóc cho nàng thật tốt. Ta đi trước. Vu Nhai đưa mắt nhìn Thủy Tinh một hồi, đột nhiên xoay người. Đúng lúc này hắn dừng lại một chút nói. Nếu như ta không thể trở về, các ngươi trước hết cứ tìm cơ hội đến bên trong rừng đá tìm kiếm những con thanh giác tê kia. Sau đó quay về tiểu đoàn tinh binh bắt đầu. Vu Nhai, ngươi yên tâm, không phải nghi thức vĩnh biệt gì đâu. Ta muốn dẫn dắt thiên hạt thứ rời đi. Hơn nữa, có người hại chúng ta cũng không thể để người ta lợi dụng như vậy được. Thù này không báo, làm sao có thể nuốt trôi. Yên tâm đi, có khu phong thứ ở bên cạnh, ta sẽ không có chuyện gì. Không nên quá miễn cưỡng. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Tiễn Linh có chút thận trọng kêu lên. Quân tử, ngươi xem ta giống quân tử sao? Hắc hắc. Vu Nhai lại cười một cách bỉ ổi. Rất nhanh, hắn ôm lấy bộ ngực cực lớn của Tiễn Linh, sau đó cười ha ha vài tiếng, liền xông ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này Thủy Tinh dường như bị tiếng cười đánh thức tỉnh lại, kêu lên một tiếng, Vu Nhai, ngủ thật ngon đi, an toàn rồi. Vu Nhai dừng lại một chút, hơi quay đầu lại nói. Ngươi còn trách ta sao? Thủy Tinh đột nhiên hỏi. Trách nàng. Vu Nhai ngẩn người, sau đó chợt hiểu nàng đang nói tới chuyện của liệp thủ. Hắn lắc đầu, từ trước đến nay, ta chưa từng trách bất kỳ kẻ nào. Muốn trách chỉ trách nhân tâm khó lường, chúng ta đều nhìn không thấu. Chỉ có điều nếu như nàng muốn bù đắp cũng được. Nói ví dụ như nàng sẽ lấy thân báo đáp. Sau ba câu cũng thấy đúng là chó không nhả ra ngà voi. Mọi người lập tức trợn tròn mắt. Nếu như ngươi an toàn trở về, ta có thể thử qua lại với ngươi. Ngoài dự đoán của mọi người, Thủy Tinh đột nhiên kiên định nói. Vu Nhai cũng ngây người. Hắn bị chuyện tốt đột nhiên rơi xuống là mờ trâu choáng váng. nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Hắn gật đầu, cho dù chỉ vì điều này, ta cũng sẽ trở lại. Đến lúc đó nàng cũng đừng đổi ý. Người nào đổi ý người đó là con chó nhỏ. Được. Vu Nhai cười ha ha vài tiếng, bước lên khu phong thứ rời đi. Thoáng cái tâm tình trở nên sảng khoái. Đám người huyết lệnh không hề đố kỵ, trên mặt bọn họ đều lộ ra một nụ cười mỉm. Tiễn Linh đi tới, dầu dĩ nói, đại tiểu thư, chuyện này chỉ là thử qua lại mà thôi, tỷ đừng quá lo lắng. Thủy Tinh nói rất nhanh, không ai chú ý tới cách Tiễn Linh xưng hô. Đây chính là thời điểm thể xác và tinh thần Vu Nhai vô cùng thoải mái. Trong lúc bất chợt, toàn thân Tiểu Thúy run rẩy, khiến hắn sợ chết khiếp. Tiểu Thúy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không chịu được nữa sao? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Xung quanh vẫn có rất nhiều thiên hạt thứ. Được rồi, hiện tại không thể để ý tới nhiều chuyện như vậy. Chỗ nào an toàn, chúng ta đi tới chỗ đó trước. Không đợi nữa, nữ nhân giả tình đáng sợ này khẳng định có rất nhiều hậu chiêu. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Thúy khó nhọc kêu lên, sau đó tăng tốc, lại còn bay về phía giả tình. Mãi đến khi tới gần, nó mới đưa Vu Nhai hạ xuống, sau đó lập tức vỗ cánh bay đi. Trong trước mắt nó đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Vu Nhai trợn tròn mắt. Chiến hữu à, ta biết không thể buông tha, nhưng ta cũng mệt chết đi được. Hiện tại hắn có triệu hồi Tiểu Thúy, nó cũng không trở lại. Xem ra hắn chỉ có thể tiến lên chiếu cố cho đám gia tình. Hy vọng Tiểu Thúy có thể đột phá nhanh một chút. Nếu không hắn thật sự không biết phải làm sao nữa. Vu Nhai lắc đầu, thân ảnh chợt lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mấy con thiên hạt thứ vừa phát hiện ra thân ảnh của hắn thoáng cái đã không tìm thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, áo đen, kiếm đen, mặt nạ đen. Thời điểm chỉ còn một thân một mình, hắn mới nghĩ tới chuyện nên phát huy ám sát thuật của U Hoang Kiếm Linh như thế nào. Đồng thời hắn cũng phải phát huy uy lực của vòng hắc ám đến cực hạn. Những con thiên hạt thứ sao có thể dễ dàng phát hiện ra tung tích của hắn được. Phải biết rằng, hiện tại cho dù là ma thú ngũ giai có linh giác vô cùng lợi hại cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Vu Nhai tìm một nơi bí ẩn, xé toàn bộ y phục rách nát trên người ra. Sau đó rửa sạch vết máu trước đó, rồi mặc bộ đồ mới vào. Dù sao thiên hạt thứ cũng dựa vào mùi máu để phán đoán. Tuy rằng khó có thể làm sạch mùi máu, nhưng lấy thực lực của hắn hẳn có thể tùy tiện lẻn vào. Sau khi làm xong, Vu Nhai liền phóng về phía Dạ Tình. Khi Vu Nhai lẻn vào khu vực thiên hạt thứ tụ tập đông đảo nhất, không ngờ tình huống còn tồi tệ hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Số lượng thiên hạt thứ gần như đông hơn gấp 3-4 lần so với lúc hắn tới đưa Thủy Tinh rời đi. Trong đó có một con cường hãn tới mức đáng sợ. Dạ Tình cùng Tiểu Mỹ vừa đánh vừa lui, đã có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Đặc biệt là con trước mặt kia, thật đáng sợ. Đây tuyệt đối là ma thú ngũ giai. Chỉ có điều thật may là nó dường như chưa đạt tới ngũ giai trung đoạn, cũng không phải là thiên hạt thứ vương. Điều này xem như trong bất hạnh có may mắn. Thực lực của Dạ Tình quả nhiên đáng sợ. Không ngờ đấu với một con thiên hạt thứ ngũ giai như vậy, lại không phân cao thấp. Hai thanh thiết chùy giống như chiếc gậy ma thuật đẹp nhất, nhanh chóng ngăn cản công kích. Nàng không ngừng lui lại, không ngừng chờ thời cơ để phản công. Tiểu Mỹ lại phòng ngự đám thiên hạt thứ xung quanh. Tấm lá chắn dựng lên phát huy ra tác dụng cực lớn. Thật may là bọn họ đang ở trong rừng loạn thạch. Nếu không cho dù có nhiều tấm lá chắn hơn nữa cũng không ổn. Chắc hẳn phải có năng lực phòng ngự giống như chiếc vỏ rùa lớn có thể khả năng. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Dạ Tình tỷ, làm sao bây giờ? Tại sao đến giờ tên lường gạt kia còn chưa tới? Đáng lẽ hắn phải tới đây rồi mới đúng. Có lẽ bị cái gì đó làm trì hoãn. Yên tâm, hắn không dám không đến đâu. Dạ Tình tự tin nói. Mẫu thân của Vu Nhai còn đang bắt đấu thành. Hắn làm sao có thể không đến được? Lại nói, cho dù không có những thứ này uy hiếp, nàng cũng không tin gia hỏa lúc trước có biểu hiện nghĩa mỏng giống như mây trời kia sẽ bỏ mặc bọn họ không quan tâm. A, suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy không quá tự tin như vừa rồi. Tính cách của gia hỏa này dường như cũng rất vô sỉ, hình như chuyện gì cũng có thể làm được. Mình và hắn hình như cũng không phải rất hòa hợp. Vu Nhai không biết hai nàng đang nói về hắn. Lúc này hắn đã lẻn vào một nơi an toàn, đồng thời không ngừng lấy ma tinh từ những thiên hạt thứ đã chết. Mãi đến khi lấy được đủ 102 viên để bày ma pháp kiếm trận, hắn tổng cộng muốn bày 3 ma pháp kiếm trận. Trong đó cũng không ít ma tinh không phải là của thiên hạt thứ, mà do hắn tùy tiện giết một vài ma thú yếu hơn. Hắn không có cách nào, đành miễn cưỡng thu thập. Sau khi làm xong, hắn lại phóng về phía Dạ Tình. Đột nhiên, ngay thời điểm hắn đến gần, hắn chợt dừng lại, móc từ trong người ra chiếc mặt nạ đã mua ở trong trấn nhỏ lúc trước, nhẹ nhàng đeo vào. Hắn nuốt một viên huyền lăng đan cuối cùng vào, hít một hơi thật sâu, tiếp đó xông vào. Dạ Tình tỷ, lại qua lâu như vậy, tên lường gạt này còn chưa tới. Tiểu Mỹ đã không còn bộ dạng của nữ bạo lực lúc trước nữa, trên mặt nàng lấm tấm mồ hôi. Dưới chân có phần mất lực. Dạ Tình cũng vậy. Trong lòng nàng vô cùng sốt ruột, nhưng vẫn muốn củng cố lòng tin cho Tiểu Mỹ, cũng như muốn cố gắng hết mức để giữ được tỉnh táo. Chỉ có điều động tác đã có phần không theo kịp. A, Dạ Tình tỷ, cẩn thận. Dạ Tình thật không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nàng đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, cũng từng nghĩ tới có lẽ mình sẽ chết ở trên chiến trường. Nhưng dù thế nào nàng cũng không tưởng tượng ra mình sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng nàng điên cuồng nguyền rủa tên lường gạt đáng chết kia. Sợ rằng Tiểu Mỹ đã thực sự nói chúng rồi. Ngay thời điểm Dạ Tình nhắm mắt chờ chết, trong lúc bất chợt, tiếng kim loại va chạm vang lên ở ngay trên đỉnh đầu nàng. Theo bản năng nàng mở mắt ra. Trang phục màu đen, kiếm màu đen. Còn nữa, ở dưới ánh trăng chỉ lộ ra nửa bên mặt nạ quỷ dị màu đen. Lui về hướng kia, ta cho nó rơi trước. Trong lúc nhất thời Dạ Tình há há hốc miệng, đầu óc nàng quay mòng mòng. Người áo đen có phần không vui, lạnh lùng nói, lập tức rút đi, đừng ở chỗ này làm vướng chân vướng tay ta. Mẹ nó, huyền lăng đan quả nhiên có tác dụng phụ cường đại. Huyền khí toàn thân tuy rằng đã cuồng bạo đến mức vượt lên trên linh binh sư, nhưng quanh thân đều đang đau đớn. Hắn phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không có trời mới biết được hắn có thể kiên trì tới khi nào. Hiện tại hắn làm sao còn tâm tư để ý tới hai nàng. Sau khi nói xong, thân ảnh hắn như quỷ mị xông ra ngoài, thậm chí còn nhanh hơn quỷ dị hơn so với trước. Thanh kiếm màu đen nhẹ nhàng cắt đứt cánh của con thiên hạt thứ ngũ giai trong chốc lát. Ám ảnh chặn giết. Vu Nhai cúi đầu quát khẽ. Trong nháy mắt, hắn hóa thành mấy thân ảnh, bao vây xung quanh thiên hạt thứ, di chuyển qua lại không ngừng. Không ngờ trong nháy mắt con thiên hạt thứ ngũ giai kia đã bị cắt thành hai nửa. Hắn không thèm liếc mắt nhìn, lại lao tới phía trước. Mục tiêu là mấy con thiên hạt thứ cường đại. Dạ Tình và Tiểu Mỹ há hốc miệng. Quá cường đại. Kỹ năng giết chóc thật đáng sợ. Thật ra Dạ Tình còn khiếp sợ hơn. Lẽ nào trên thế gian thật có chuyện trong lòng nghĩ gì lập tức có cái đó xuất hiện. Mấy ngày trước, ở quầy rượu trong trấn nhỏ, nàng còn tả về một người. Hiện tại nhân vật như thế lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Tiểu Mỹ trợn trừng mắt, hỏi, hắn chính là Độc Cô Nhai, người Dạ Tình tỷ thích sao? Đầu tiên, sắc mặt Dạ Tình đỏ lên, đồng thời cũng kịp phản ứng. Không trả lời vấn đề của Tiểu Mỹ, nàng kéo Tiểu Mỹ phóng về phía người áo đen vừa chỉ. Nàng không biết vì sao người áo đen này lại muốn các nàng chạy hướng này. Nàng đột nhiên tin tưởng một cách kỳ lạ. Còn cả giọng nói không cho phép người khác được nghi ngờ vừa nãy của hắn. Không biết vì sao, nàng cảm thấy an lòng, một cảm giác thật kỳ diệu. Thuật ám ảnh chặn giết thật lợi hại. Nhưng Vu Nhai vừa ăn huyền lăng đan cũng chỉ mới đạt tới linh binh sư mà thôi. Nếu không phải lúc trước Dạ Tình khiến con thiên hạt thứ ngũ giai kia bị thương không nhẹ, hắn thật sự không thể đối phó dễ dàng như vậy. Hơn nửa kiếm của hắn vẫn là huyền kiếm lục giai, cắt mấy thứ này giống như cắt đậu hũ. Đương nhiên, đối phó tứ giai sẽ dễ hơn nhiều. chỉ cần một kiếm một con. Lực lượng chậm rãi biến mất. Trời qua, thời gian mới qua bao lâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, đột phá. Vu Nhai không dám chậm trễ, sau khi giết thêm hai con lại vội vàng đuổi theo hướng Dạ Tình rời đi. Sau đó liền thấy hai người Dạ Tình có chút ngẩn người đứng ở trên kiếm trận đầu tiên của hắn. Tiếp tục lui lại xa hơn một chút. Vu Nhai nói có phần như ra lệnh, hoặc là hắn đang nóng ruột. Ách, được. Dạ Tình đối với giọng điệu như ra lệnh đó không ngờ không chán ghét, lại yếu ớt trả lời. Không ngờ nàng lại biểu hiện như một tiểu nữ nhi như vậy. Nếu như không phải đang trong tình huống khẩn cấp, Vu Nhai nhất định sẽ trợn tròn hai mắt. Rất nhanh, Vu Nhai đã rơi xuống đất. Không ngờ ngay phía sau lưng hắn là con thiên hạt thứ kia. Đám thiên hạt thứ phía sau chen chúc lao đến. Dạ Tình và Tiểu Mỹ sợ chết khiếp. Cả hai đều cho rằng người áo đen chuẩn bị dùng thân thể để mở đường cho bọn họ. Không đợi các nàng lao ra, chợt nghe thấy người áo đen nói, ma pháp kiếm trận, mở. Tiếng nói vừa dứt, Vu Nhai liền xông ra ngoài. Một đám thiên hạt thứ vừa vào trong trận, khắp nơi liền có kiếm quang vung lên. Tiếng kêu thảm thiết từ trong kiếm trận phát ra. Vu Nhai vẫn lạnh lùng bình tĩnh, rất nhanh lại xông tới kiếm trận tiếp theo. Chỉ có điều rất mau hắn lại quay trở về. Trời ạ, Tiểu Mỹ còn không tính. Tại sao Dạ Tình cũng đứng ngây người ra như vậy? Không có thời gian nữa, Vu Nhai cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn kéo tay Dạ Tình và Tiểu Mỹ, chạy về phía ma pháp kiếm trận thứ hai. Không cần nói lời vô ích. Hiện tại trước hết phải giết chết đám thiên hạt thứ kia, giết tới khi bọn chúng do dự không dám đuổi theo. Nếu không cũng không sẽ an toàn được. Vu Nhai vẫn nhẫn nhịn giải thích cho nữ nhân này hiểu một chút. Hắn vừa dứt lời, thân đã đến trong kiếm trận thứ hai. Hắn thực hiện theo đúng cách trên. Ba ma pháp kiếm trận hoàn toàn được khai hỏa. Cũng không biết đã giết chết bao nhiêu thiên hạt thứ. Đúng như Vu Nhai đã nói, thiên hạt thứ có phần sợ hãi. Đuổi theo chính là chết. Hơn nữa chúng đã chết một đoàn. Lại thêm mấy con cường đại đã chết. Bọn chúng trở nên hỗn loạn. Trong lúc nhất thời di chuyển loạn cả lên. Vu Nhai dài thở phào một cái nói. Tạm thời an toàn rồi, đi thôi. Ừ, hai nàng đều yếu ớt đáp lại, chỉ có điều bọn họ đều cúi thấp đầu. Vu Nhai trợn trừng mắt, các nàng đang làm gì vậy? Tại sao các nàng không đi, cứ cúi đầu nhìn xuống đất làm gì? Thôi đành nắm tay các nàng đi nhanh vậy. Rất nhanh hắn liền cảm thấy buồn bực, đây là bàn tay non mềm nhỏ bé tới mức nào? Hóa ra tay của Dạ Tình là như vậy. Tiểu Mỹ, cho dù tìm kiếm cũng không tìm ra được chút bạo lực nào. Đi thôi, tiếc nuối thì tiếc nuối, hắn vẫn phải chạy. Phán đoán phương hướng Tiểu Thúy vừa rời đi lúc trước một chút, hắn liền xông ra ngoài. Nếu thật sự muốn chạy đi, vẫn phải dựa vào tốc độ kinh khủng của Tiểu Thúy mới được. Hy vọng nó có thể đột phá nhanh hơn một chút. Đến lúc đó tốc độ nhất định sẽ nhanh hơn. Trong lúc vô tình, trời đã sáng. Bọn họ vẫn chạy như điên ở trong rừng loạn thạch. Trên đầu thỉnh thoảng có mấy con thiên hạt thứ xoay quanh, giữ một khoảng cách an toàn. Tiểu Mỹ và Dạ Tình không biết đã mắng tên hỗn đản Vu Nhai ra thành cái dạng gì. Dọc đường đi, người áo đen Vu Nhai thỉnh thoảng còn nghe được bọn họ đang chửi mình, khóe miệng giật giật vài cái. Con bà nó, ta làm người tốt có dễ dàng gì? Ngao, đột nhiên, phía xa truyền đến tiếng chim kêu chói tai. Vu Nhai lộ vẻ vui mừng, đó là tiếng của Tiểu Thúy. Dạ Tình các nàng tất nhiên nghe không hiểu. Suy nghĩ một chút, Vu Nhai đột nhiên xoay người nói, ta phải đi, đừng lo lắng. Lát nữa sẽ có người tới cứu các nàng. Chờ một chút, vị này, đại ca, có thể lưu lại tên họ hay không? Dạ Tình là người một khi đã hàm ơn tất sẽ báo dày. Dạ Tình kêu lên, nàng vốn muốn giữ hắn lại. Chỉ có điều cao thủ rất thần bí như vậy, trước hỏi tên tuổi một chút thì hay hơn, nếu không thoáng cái hắn sẽ biến mất. Tên họ sao? Vu Nhai mỉm cười. Hắn rất muốn nói mình là Độc Cô Nhai, chỉ có điều hắn kìm chế lại, thốt ra hai chữ, U Hoang. Thân ảnh hắn lóe lên, sau đó liền biến mất ở trong rừng loạn thạch. Dạ Tình còn gọi với theo một tiếng. chỉ có điều người đã đi xa, lấy lực cảm ứng của nàng không ngờ hoàn toàn không nắm bắt được. Nàng không khiếp sợ, cũng không oán giận, chỉ lẩm bẩm nói, U Hoang cái tên này thật là kỳ lạ. Tiểu Mỹ nói, chắc là danh hiệu, hắn không muốn để cho chúng ta biết hắn là ai. Dạ Tình lộ vẻ tiếc nuối. Dạ Tình tỷ, hắn thật sự không phải là tên Độc Cô Nhai kia sao? Ách, dĩ nhiên không phải. Độc Cô Nhai chính là tên hỗn đản Vu Nhai. Lúc đó là do ta nói loạn thôi. Đúng rồi, Tiểu Mỹ, muội làm gì vậy? Trên mặt ta có hoa sao? Dạ Tình nhìn Tiểu Mỹ đang trước mắt nhìn mình, hỏi. Hóa ra Dạ Tình tỷ cũng có lúc gạt người. Tỷ tỷ là gậy ông đập lưng ông thôi. Gia hỏa kia là tên lường gạt, ta tất nhiên cũng phải lừa gạt hắn một chút. Sau này tỷ tỷ cũng dạy cho ta biết cách lừa gạt hắn thế nào nhé. Dạ Tình lại đổ mồ hôi. Nền giáo dục ơi, hình như nàng đã dẫn Tiểu Mỹ vào con đường sai trái rồi. Tội lỗi được rồi. Dạ Tình tỷ, người tốt áo đen U Hoang kia nói sẽ có người tới cứu chúng ta. Người đó là ai? Chúng ta còn có thể trừng phạt tên lường gạt kia không? Tiểu Mỹ có chút lo lắng khẽ nói. Cũng không biết nàng lo lắng không thể trốn ra ngoài, hay lo lắng không thể trừng phạt được gia hỏa kia. Ta cũng không biết. Trong lòng Dạ Tình lại cảm thấy lo lắng. Cho tới bây giờ, bọn họ vẫn đang trong phạm vi nguy hiểm. Lại là một tiếng kêu to vang lên. Một bóng đen cao lớn đột nhiên xuất hiện ở phía trên của hai nàng. Bọn họ vô cùng hoảng sợ. Đây là ma thú bay gì vậy? Nhìn dường như có chút giống khu phong thứ, nhưng lại quá lớn. Đúng lúc này, con khu phong thứ cỡ lớn lao về phía các nàng. Một người mà các nàng nằm mơ cũng muốn uống máu ăn thịt xuất hiện. Không, người đó chính là Vu Nhai. May mắn, may mắn, may là đã vượt qua. Thật sự xin lỗi, vừa mới bắt đầu, khu phong thứ của ta không nhịn được đã đột phá. Bởi vậy không thể không trì hoãn thời gian đến cứu các nàng. Thật may là các nàng không có việc gì. Đột phá? Sao có thể trùng hợp như vậy được? Trong mắt Dạ Tình lộ ra 10 phần sát khí. Ai bảo khu phong thứ của ta ăn trứng của thiên hạt thứ chứ? Mà thôi, trước đó ở trong quan gia cũng không biết nó đã ăn bao nhiêu thứ tốt. Lần này nó hoàn toàn không đè ép được đột phá. Vu Nhai giải thích, được rồi. Nhanh lên đây đi. Chúng ta phải mau chóng rời đi. Vừa rồi ta đã nhìn thấy một đoàn thiên hạt thứ đang qua đây. Hình như trong đó có một con không hề nhỏ hơn so với khu phong thứ của ta là mấy. Thiên hạt thứ vương sao? Dạ Tình cùng Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ thôi không nói nhảm nữa. Sau này khi nào có cơ hội sẽ trừng phạt gia hỏa này vậy? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 140, ta là U Hoang, may là khu phong thứ đã trở nên lớn hơn, nếu không thật sự không thể dung nạp được ba người. Nếu không Tiểu Mỹ phải ôm ngang, thật không biết Dạ Tình sẽ nghĩ như thế nào. Nhiệm vụ thế nào mà lại dẫn Tiểu Mỹ theo vậy? Hình còn có thể tiên đoán, biết khu phong thứ của mình sẽ đột phá. Vừa lên khu phong thứ, Tiểu Mỹ dường như quên chuyện trách mắng Vu Nhai. Nàng cao hứng kêu lên. Hai người còn lại thật sự không thể nói được lời nào. Tốc độ của Tiểu Thúy quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Lúc này nó đã trở thành ma thú tứ giai. Thiên hạt thứ muốn đuổi kịp nàng sao? Không có cửa đâu. Cho dù là trước đó, khi Tiểu Thúy còn chưa đột phá, nó cũng đuổi không kịp. Vu Nhai đột nhiên hỏi, hiện tại chúng ta tính đi đâu? Đi về phía tây, tiến vào vương quốc Lạc Thiên. Dạ Tình báo ra địa điểm của nhiệm vụ quan trọng lần này. Chỉ có điều trước đó chúng ta có nên làm chút gì đó hay không? Đột nhiên ánh mắt Vu Nhai trở nên lạnh lùng nói. Làm chút gì đó sao? Dạ Tình và Tiểu Mỹ không hiểu hỏi lại. Bọn họ chỉ biết tiếp theo là phải hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này. Vu Nhai chắc chắn sẽ không thò đầu ra để cho bọn họ một lần giáo huấn thật đâu. Đám người Cự Môn Doanh và Lý Gia có thể lợi dụng liệp thủ đưa trứng thiên hạt thứ tới. Nhiệm vụ của bọn họ lại là thiên hạt thứ vương. Hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào? Vu Nhai cười lạnh nói. Ngươi muốn gậy ông đập lưng ông. Vu Nhai nhìn về phía xa. Hắn còn có một mục đích chưa nói ra. Trong xào huyện của thiên hạt thứ không biết còn có trứng hay không. nếu có, đến lúc đó có thể cho tiểu thúy ăn hết. Cây cối lâu ngày không nhìn thấy đột ngột từ dưới mặt đất nhô lên ở phía chân trời. Ban đầu giống như một đám nấm lớn, dần dần mới phát hiện số lượng nấm này đã bao trùm cả đường chân trời. Thân cây thẳng tắp như cây thông, mãi đến tận đỉnh mới dần dần trở nên rậm rạp. Từng gốc cây đứng sát với nhau, giống như quân nhân đứng theo hàng thẳng tắp ở kiếp trước. Chỉ là đỉnh đầu của những anh lính này đều đội mũ mà thôi. Thông qua Dạ Tình, Vu Nhai biết loại cây gỗ này là cửu mộc, cũng có thể gọi là gỗ đại bàng, chỉ tồn tại ở Lạc Uyên Hoang Nguyên. Cũng bởi vì nơi này sinh tồn rất nhiều loại được gọi là đại bàng, thứ. Thiên hạt thứ chính là một loài trong số đó, cũng là một loại mang danh rất xấu. Cửu mộc sống ở dải đồi núi của Hoang Nguyên. Nhìn từ phía xa lại, chúng cao thấp nhấp nhô. Gió nhẹ thổi một cái, dường như từng gợn sóng lan tỏa. Tổ của thiên hạt thứ ở chỗ này sao? Trong mắt Vu Nhai loạn chuyển, chỉ thấy trên bầu trời rất nhiều loại chim đại bàng đang xoay quanh. Có lớn có nhỏ, cũng không ít loại không thể liệt vào hàng ma thú. Ngay cả trong dãy thực vật cũng là tồn tại cấp thấp nhất. Tạm thời bọn họ còn chưa phát hiện ra hình bóng của thiên hạt thứ. Không phải những gia hỏa này đều rời khỏi tổ hết, chỉ bởi vì số trứng bị đánh cắp này chứ. Ngươi thử nói đi. Dạ Tình nhìn xung quanh một chút, tức giận trả lời. Nếu không phải Vu Nhai nói ra một đề nghị hay, có thể khiến cho nàng xả giận, nàng nhất định sẽ tìm gia hỏa này tính sổ. Bởi vì gia hỏa này tới muộn, thiếu chút nữa hại nàng và Tiểu Mỹ mất mạng. Những ấn tượng tốt dần dần có được trước đó, hiện tại đã biến mất không còn sót lại chút nào. Có lẽ trong đầu Dạ Tình đã bị một cái tên khác chiếm giữ. Nam tử kia toàn thân mặc áo đen, cầm kiếm đen, khí thế mười phần, sát sinh thuật lại giống như ma quỷ dưới cửu u. Trong đầu nàng lúc nào cũng hiện ra gương mặt đeo mặt nạ màu đen kia, thân ảnh và giọng nói kia. Nàng không cách nào xóa bỏ được. Đáng tiếc không biết hắn rốt cuộc là ai. Sau khi trở về nàng nhất định phải điều tra tỉ mỉ một chút. Có lẽ ở trong giới sát thủ, hắn rất nổi danh cũng không chừng. Nếu như trong nhiệm vụ lần này, người theo cùng chính là hắn, mà không phải là tên hỗn đản trước mắt này thì tốt rồi. Nếu như Vu Nhai đọc được suy nghĩ của Dạ Tình, nhất định sẽ tức giận không nói lên lời. Đương nhiên, cũng có thể hắn sẽ lợi dụng chuyện tên gọi U Hoang kia, áp chế chiếm chút tiện nghi gì đó. Có thể chiếm được tiện nghi của nữ nhân này, Vu Nhai ngay cả nằm mơ cũng muốn. A, tuy rằng vóc dáng của Vu Nhai và người áo đen tương đương nhau, nhưng thật khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Giống như Vu Nhai không tưởng tượng nổi, Thủy Tinh chính là người giống như Vu Bà trốn ở sau bức bình phong tại nghiệp đoàn võ học trước đây. Ở trong tiềm thức bọn họ, bất kể là Vu Nhai và U Hoang hay Thủy Tinh và Vu Bà đều là hai đường thẳng song song không có khả năng giao nhau. Ách, ta đùa thôi. Đương nhiên tất cả bọn chúng không thể rời khỏi tổ cả. Ở trong tổ của thiên hạt thứ khẳng định vẫn có rất nhiều thủ vệ. Lý Khai không có khả năng lấy tất cả trứng đi. Bọn họ chỉ muốn số lượng thiên hạt thứ giảm đi một chút, nhờ đó đối phó với thiên hạt thứ vương dễ dàng hơn. Đáng tiếc, không biết tại sao thiên hạt thứ vương lại coi trọng số trứng này như vậy, đuổi theo không ngừng, khiến kế hoạch của bọn họ trở thành vô nghĩa. Vu Nhai suy nghĩ một chút nói. Tiểu Thúy kêu nhỏ vài tiếng, chắc hẳn nó biết vì sao thiên hạt thứ vương lại rời khỏi tổ. Có lẽ bên trong có quả trứng quan trọng nào đó. Đồng thời quả trứng này đã thúc đẩy Tiểu Thúy tiến hóa, cũng thúc đẩy thiên hạt thứ trở nên điên cuồng như vậy, đấu tới không chết không dừng. Dù sao Lý Khai cũng không muốn nhìn thấy Dạ Tình chết. Ngươi nói đó là tình huống tốt nhất. Bọn họ khẳng định còn muốn thiên hạt thứ vương đuổi theo ra ngoài, cùng chúng ta đánh tới lưỡng bại câu thương, thậm chí sau khi giết chết chúng ta mới trở về. Nói chung, bất kể thế nào, sau khi đàn thiên hạt thứ đánh nhau với chúng ta, nhất định sẽ có tổn thất. Bọn họ thành ngư ông đắc lợi. Hừ. Dạ Tình vứt bỏ tâm tình mơ màng tới người áo đen, nói. Trên người bọn họ khẳng định có thứ khiến thiên hạt thứ không truy sát. Không biết đó là thứ gì, Vu Nhai khẽ nhíu mày nói. Hắn đã lĩnh giáo qua thiên hạt thứ rồi. Quả thực chính là loại keo da chó, dính vào khó tách ra. Dù làm thế nào cũng không quẳng đi được. bọn họ lợi dụng liệp thủ, khẳng định cũng muốn xử lý cả liệp thủ. Nhưng tại sao những con thiên hạt thứ đó lại không đuổi giết bọn chúng? Liệp thủ không biết chỉ cần đụng vào trứng thiên hạt thứ cũng sẽ bị truy sát. Nhưng bọn họ làm sao có thể không biết được? Bất chợt, trong lòng hắn thoáng động, ánh mắt U Nhai đột nhiên phát ra ánh sáng cực nóng, hỏi: nhiệm vụ của chúng ta lần này không phải cần một vài đạo cụ có thể che giấu khí tức chứ? Dạ Tình thoáng sững sờ, mắt nàng từ từ sáng lên, ngươi muốn nói, hắn là con thứ của gia chủ Lý Gia Tình Trùy Lĩnh, trên người hắn chắc hẳn luôn có vài đồ tốt. Vu Nhai cười hắc hắc, nụ cười nhìn rất dâm đãng, đề nghị không tồi, chỉ có điều lá gan của ngươi thật là lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, lão tử không làm rùa. Dạ Tình cũng hít mắt cười. Tiểu Mỹ đứng ở chính giữa mở đôi mắt to tròn. Tên đại siêu cấp lừa đảo Vu Nhai này cười tà ác thì không tính là gì. Tại sao ngay cả Dạ Tình tỷ cũng cười tà ác như vậy? Gan lớn, hừ. Những đại gia tộc kia có người nào không tự cho rằng mình có vinh quang vô cùng to lớn chứ? Đặc biệt là tên tiểu thiên vương gì đó, nếu bị thua thiệt chắc chắn sẽ không đến mức về nhà khóc lóc kể lể. Đến lúc đó có nàng, cao thủ đứng thứ hai trong tiểu đoàn tinh binh ở bên cạnh, ta có gì phải sợ? 18 đại gia tộc binh khí chính là như vậy. Bọn họ có cảm giác mãnh liệt nhất chính là vinh quang, đặc biệt con cháu dòng chính. Bất kỳ thời điểm nào, bản thân bọn họ cũng đại biểu cho vinh quang của gia tộc, đồng thời cũng đại biểu cho địa vị của bọn họ ở trong gia tộc. Bọn họ cùng đế quốc ma pháp phát sinh tranh đấu còn chưa tính. Nhưng nếu như ở trong nước mình, sau khi cùng thế hệ trẻ tranh đấu lại muốn chạy về nhà khóc lóc kể lể, bảo người nhà ra mặt giúp đỡ, hắc, dạng dòng chính như vậy cũng không có giá trị bồi dưỡng nữa. Loại công tử quần là áo lượt chỉ biết lợi dụng lực lượng của gia tộc tranh đấu với người khác, bình thường cũng không thể lưu lại gia tộc. Vu Nhai đắc tội với tiểu thư quan gia căn bản ngay cả phản ứng cũng không có. Nhưng nếu hắn đắc tội chi thứ hai của Vu gia và Lạc gia gì đó, bọn họ hẳn đã phái sát thủ qua. Đây là nội tình. Đương nhiên, nếu như ngươi tiêu diệt dòng chính của người ta, vậy thì không cần bàn nữa. Theo ta được biết, thiên hạt thứ chắc hẳn ở sâu hơn nữa. Những cái cây này là cửu mộc, bá chủ của cánh rừng này. Dạ Tình nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói, gia hỏa này thật đúng là đủ vô sỉ, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, hắn nói không sai. Vu Nhai gật đầu, sau đó cưới Tiểu Thúy bay ở trên bầu trời. Tiểu Thúy trở nên lớn hơn, hiện tại phía trên nó, ba người đứng cũng không cảm thấy phải chen chúc. Toàn bộ khung xương gần như lớn hơn gấp đôi, đáng tiếc quá rộng rãi lại không thể cảm nhận thần nữ tham lang Dạ Tình có chút thịt, còn có Tiểu Mỹ. A-di-đà Phật, thật là tà ác. Trong lúc nhất thời không tìm được tổ của thiên hạt thứ, Vu Nhai ở trên trời tùy ý xoay quanh. Thiên hạt thứ vương dẫn theo một đám thiên hạt thứ ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Xung quanh, các loại chim đại bàng đã sớm bỏ chạy từ xa. Hai loại chim đại bàng đều không phải là đối tượng mà bọn chúng có thể chọc nổi. Đúng vào lúc này, Vu Nhai cảm giác được đoàn thiên hạt thứ ở phía sau trở nên náo loạn. Trên khuôn mặt chậm rãi hiện lên một ý cười, quả nhiên là như thế. Ma thú chính là ma thú. Chợt một con lao xuống rừng cửu mộc. Vô số phi điểu giật mình bay lên. Ở một nơi cách đó không xa, có vô số thiên hạt thứ bay ra. Không cần phải nói, chính là chỗ đó. Vu Nhai nâng trường kích lên, quát, đứng vững. Trong giây lát, tốc độ của Tiểu Thúy lại được nâng lên. Tuy hai cánh nó lớn, tuy rừng cửu mộc dày đặc, nhưng bởi vì thân cây thẳng tắp không có cành, khiến nó có thể nó thoải mái bay qua. Khu phong thứ vốn chính là bay dựa vào gió. Chỉ cần nơi đó có gió, bất kể là thuận hay nghịch, đều có thể cảm ứng được, phân biệt rõ được phương hướng. Ở trong cánh rừng này, nó quả thực như cá gặp nước. Hai nàng lại gặp khổ. Cũng chỉ có tên biến thái Vu Nhai này mới có thể ở trên lưng khu phong thứ giống như trên đất bằng phẳng. Cho dù thực lực các nàng có lợi hại hơn nữa, bay nhanh như thế cũng sẽ cảm thấy choáng váng. Các nàng chỉ có thể túm chặt lấy y phục Vu Nhai, liều mạng không cho thân thể va chạm vào hắn. Nhưng nói thì dễ, cuối cùng Vu Nhai cũng cảm nhận được sự mềm mại từ phía sau lưng thỉnh thoảng vẫn truyền đến. Từ phía xa, bọn họ đã nhìn thấy được tổ của đàn thiên hạt thứ. Thật cổ quái, không ngờ tổ của chúng lại giống như tổ ong, chỉ có điều là tổ ong phóng đại lên không biết bao nhiêu lần. Chính xác hơn là một tòa thành thiên nhiên được tạo thành trên vô số thân cây cửu mộc. Vu Nhai lại không có lòng dạ nào thưởng thức. Hắn giơ trường kích lên trực tiếp xông qua. Không quan tâm trong đó có gì, lão tử có tốc độ, sợ cái lông. Đám thiên hạt thứ điên cuồng kêu lên, điên cuồng xông tới bao vây tấn công. Vu Nhai giơ trường kích điên cuồng chém giết, đồng thời nói, chiến hữu dạ tình, ta thấy nàng ở phía sau sẽ ảnh hưởng với việc chiến đấu của ta. Vậy không bằng nàng xuống dưới tìm xem có thứ gì tốt. Nói ví dụ như trứng, bởi vì sự tiếp xúc cách lớp quần áo, dạ tình đã hận nghiến răng nghiến thịt. Hiện tại lại nghe Vu Nhai nói như vậy, nàng càng muốn giết hắn hơn. Đồng thời nàng cũng thở phào nhẹ nhõm nói, được, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng. Tiểu Mỹ, theo ta xuống dưới, tránh cho tên hỗn đản này chiếm tiện nghi. Ừ, được, được rồi. Thật ra Tiểu Mỹ cũng cảm thấy rất kích thích, đặc biệt là tốc độ của khu phong thứ rất nhanh, khiến cho nàng hưng phấn kêu to, ôm chặt lấy Dạ Tình ở phía trước. Cũng bởi vì vị nữ bạo lực này kích động, mới khiến cho Dạ Tình thỉnh thoảng lại bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Tiểu Mỹ có chút lưu luyến không rời a nhảy xuống. Đột nhiên nàng dường như nghĩ tới điều gì hỏi, Dạ Tình tỷ, vừa rồi tỷ bị hắn chiếm tiện nghi sao? Dạ Tình thiếu chút nữa thì ngất đi. Nàng điên cuồng nhéo lên khuôn mặt phúng phính của Tiểu Mỹ. Vu Nhai không nhịn được cười to. Chỉ có điều hắn đã lướt qua bên hông các nàng xông lên phía trước, mở đường cho các nàng. Rất nhanh, ở dưới sự phối hợp của một nam tử, hai nữ tử và một con chim đại bàng, tổ thiên hạt thứ trực tiếp biến thành nghìn lở trăm lỗ. Mà thời điểm đàn thiên hạt thứ đang phát điên, tại một vị trí cách tổ của chúng mấy ngoài trăm thước, hai mươi mấy người đang đứng ở trên thân cây, từ đằng xa nhìn về tổ thiên hạt thứ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh rất nhanh đã hạ xuống, nói, Lý Thiên Vương thiếu gia, Lý Khai lão đại, hình như có người xông vào trong tổ thiên hạt thứ đại sát. Bên trong quá loạn, chúng ta không dám tới gần, cũng không có cách nào xác nhận được đó là ai. Chẳng lẽ là Dạ Tình? Lý Khai nói, Lý Khai, ngươi đưa ra chú ý tốt lắm. Hiện tại làm cho ngay cả cái bóng của thiên hạt thứ vương cũng không thấy. Còn có người tới tranh với chúng ta. Bất kể có phải là Dạ Tình hay không, trước hết chúng ta phải xác nhận thiên hạt thứ vương có phải đã trở về hay không. Chỉ cần nó đã trở về, lão tử diệt nó. Lý Khai không nói, chỉ nhìn Lý Thân Phách. Hiện tại xông lên không phải khiến người ta xem là vật hy sinh sao? Chờ một chút, thiên hạt thứ vương khẳng định sẽ trở lại. Lý Khai nói, thật ra hắn biết thiên hạt thứ vương đã trở về. Trời ạ, lúc trước chúng tạo thành đàn che kín phía trên bầu trời, hắn đã sớm phái người chú ý. Chỉ có điều hắn cũng không dám nói ra, rất sợ vị đường huynh này lập tức xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 142, thể không đổi trời chung. Hiện tại trên cơ bản hắn có thể xác định được người vừa đại náo thiên hạt thứ nhất định là thần nữ Tham Lang. Điều này không thể nghi ngờ. Nữ nhân này thật đáng sợ. Hơn nữa theo như đồn đãi, khu phong thứ của tiểu tử kia. Chờ cái gì mà chờ? Còn muốn ta phải chờ cho tới khi nào? Lão tử cả ngày nằm úp sấp ở chỗ này giống như rùa. Lão tử còn phải lợi dụng nữ nhân tương lai của lão tử đi đối phó với thiên hạt thứ vương sao? Lão tử chính là tiểu thiên vương Lý của tỉnh Trùy Lĩnh. Thiên hạt thứ vương là chuyện ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới trong số trứng chúng ta giao cho tên liệp thủ kia lại có trứng của thứ vương. Lý Khai bất đắc dĩ nói. Nếu như không có trứng của thứ vương, con thiên hạt thứ vương này sẽ không xông ra ngoài. Lúc đó, đám người Vu Nhai cũng sẽ không gặp phải cuộc bao vây tấn công khủng khiếp như vậy. Nói chung, thật không biết nên khuyên như thế nào. Gia hỏa này nhất định phải nịnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thế mạng của mình vào. Đột nhiên, ánh mắt Lý Khai thoáng ngưng trọng, nói, nhanh, trốn trước đi. Có gì đó đang tới gần, nhanh lên, trốn cái rắm. ngược lại lão tử muốn nhìn xem con thiên hạt thứ vương này rốt cuộc có gì lợi hại. Lý Thân Phách đâu chịu nghe theo, trực tiếp xông ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy con khu phong thứ cực lớn và cái đầu có ba mặt cổ quái. Vu Nhai cuối cùng đã trộm được một đống lớn trứng của thiên hạt thứ do Dạ Tình và Tiểu Mỹ đưa ra. Hắn đang muốn bay vòng vòng xung quanh, tìm xem đám người Lý Thân Phách đang ở đâu.